Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Thành Tiên. Tên nam tử này, phi thường anh vĩ, không có áp bức khí tức, nhưng làm cho người ta một loại phát ra từ tâm linh triều bái. Dường như thần linh bình thường làm người kính ngưỡng, khó có thể tin tưởng được, nhưng, kinh người hơn chính là, Lâm Dật phát hiện một sự thật, nam tử này có chút hư huyễn. Cũng không phải là chân thực, điều này làm cho hắn có một cái đáng sợ suy đoán. Người này vẻn vẹn là hư huyễn bức ảnh, mà không phải người chân thật, không phải chân nhân, lẽ nào là hình ảnh. Lâm Dật hai mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu, nhìn thấu nơi đó, rốt cục, hắn nhìn thấy một điểm đồ vật. Nam tử kia đúng là hư huyễn, nhưng là, vì sao có như vậy hình ảnh tồn tại tinh không trên? Này một cánh cửa lại là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đây thật sự là thành tiên cửa? Lúc này, Lâm Dật đã có thể khôi phục hành động. Chính cẩn thận tiếp cận này một cánh cửa. Mà này một tên nam tử, đang đứng ở tiên môn trước mặt thật lâu đứng lặng, nhìn chăm chú này một cánh cửa. Trong hai mắt có vũ trụ sinh diệt đáng sợ cảnh tượng. Tiên môn, lần này ta muốn đánh vào đi. Nhìn cái gì là tiên? Một câu nỉ non truyền đến, tinh không vũ trụ rung động, vạn đạo sôi trào, bị câu nói đó xúc động, chư thiên rung động, vạn ngàn đại đạo ở phụ họa tên nam tử này, như là một vị nhân vật vĩ đại, lại muốn đánh vào tiên môn, theo hắn mà nói âm vừa rơi xuống, Lâm Dật bỗng nhiên nhìn thấy, nam tử kia động, tay vừa nhấc lên, vô cùng đại đạo pháp tắc ngưng tụ, khủng bố uy thế bao phủ mà ra. Che đậy tinh không, rung động vũ trụ, mảnh này tinh không sôi trào, ngôi sao lờ mờ, theo một cái tay chậm rãi vỗ tới, ầm ầm một tiếng, tiên môn rung động, truyền đến đáng sợ leng keng, dĩ nhiên suýt nữa bị đánh nát, vẻn vẹn một trường, xem ra không hề sức mạnh, dĩ nhiên ẩn như vậy sức mạnh đáng sợ, phương xa hai viên ngôi sao đều bị này xung kích cho quét thành bột mịn, tiêu tan ở vũ trụ. Lâm Dật kinh hãi đến biến sắc, tuy rằng rõ ràng đây cũng không phải là chân thực, có thể như trước cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nam tử kia một đòn bên dưới, tạo thành bên này tinh không cực kỳ không ổn định, vết nứt không gian đạo đạo lan tràn, hỗn độn khí sôi trào, cong, bỗng nhiên, lại một tiếng đáng sợ nổ vang truyền đến, tiên môn ong ong run rẩy, tỏa ra cổ điển tang thương khí tức. Có thiên hà đan chéo, phóng ra vô lượng tiên quang, nhìn thấy một tia thần bí đáng sợ khí tức, ép sụp ngoan cố, đây là tiên khí tức, lớn khủng bố, người này dĩ nhiên oanh kích tiên môn, đây là muốn đánh vào đi, lẽ nào muốn trở thành tiên? Lâm Dật sắc mặt chấn động, nhìn nam tử kia đỉnh đầu, một cây khủng bố đồng kích đang rung động, dì xét bóc ra, phong mang ra hết, hắn chộp vào lòng bàn tay. Bỗng nhiên hướng tiên môn ra sức vừa bổ, làm một tiếng, tinh không thật lâu không dẹp loạn, không gian xung quanh trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn. Chỉ có một cánh cửa, chính đang run run rẩy rẩy, nam tử kia một kích không ngừng lại, lại một đòn đánh xuống, ầm ầm một tiếng, tiên môn rốt cục bị đánh nát. Trong chớp mắt này, Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được khí tức kinh khủng từ bên trong cửa mãnh liệt mà ra. Hỗn độn dâng trào, tiên khí tràn ngập, đập vụ chư thiên, đây chính là tiên khí tức, coi là thật là một đạo tiên môn, là con đường thành tiên. Nam tử này muốn trở thành tiên, để Lâm Dật khiếp sợ, lẽ nào người này vẫn không có thành tiên sao? Hắn là ai, đây là muốn thành tiên sao? Hắn nội tâm cực kỳ chấn động, nam tử kia toàn thân phát sáng, tiên môn vừa vỡ, lập tức đạp lên bước tiến. Không nhanh không chậm đi vào này một đạo phá toái cửa lớn. Lâm Dật giờ khắc này rất tới gần nơi này, nhìn ra hết sức rõ ràng. Phá toái trong môn phái, tràn ngập cuồng bạo hỗn độn, có đạo đạo tiên quang đan chéo lấp lóe, khí tức đáng sợ cực kỳ. Cho dù rõ ràng đây là hư huyễn, có thể như trước ép tới hắn khó có thể chịu đựng. Thân thể dường như muốn nứt ra, vết máu loang lổ. Chảy xuôi hạ xuống, khiến người ta sợ hãi. Cảnh tượng như vậy, xưa nay chưa từng thấy. Dĩ nhiên ở tinh không trên gặp phải tình cảnh như thế. Thật là đáng sợ, Lâm Dật tâm nâng lên, nhìn nam tử kia biến mất ở trong cửa. Bỗng nhiên bên trong truyền đến đáng sợ chấn động, hỗn độn khí liên tục rít gào. Tình cảnh này, lại như là trong môn phái có vật gì đáng sợ. Nam tử kia tựa hồ đang ác chiến, khiến người ta hiếu kỳ. Cánh cửa này bên trong đến cùng có cái gì? Vì sao nam tử sau khi tiến vào gặp phải phiền phức? Xem ra ác chiến cực kỳ khốc liệt. Ầm ầm, tại sao? Các ngươi tính là gì tiên? Tiên lộ ở đâu? Bỗng nhiên, từ bên trong cửa truyền đến một trận gào thét. Đây là này đi vào nam tử. Tựa hồ gặp phải cái gì? Hắn ở ác chiến, đang gầm thét, như là không cam lòng. Có kinh người mảnh vỡ nhuộm huyết dịch bay ra cửa lớn. Đây là một mảnh binh khí mảnh vỡ, tỏa ra ngập trời phong mang. Cho dù Lâm Dật rõ ràng đây là hư huyễn, đều cảm giác cơ thể một trận đau đớn, liền muốn bị cắt rời giống như vậy. Rất khủng bố, liền một khối mảnh vỡ, vẫn còn có như vậy uy thế. Này huyết dịch điểm điểm, hoàn mỹ trong suốt, như là thiên dòng máu, làm cho người ta một loại khủng bố áp bức. Nam tử kia làm sao? Hắn gặp phải cái gì? Lâm Dật sắc mặt trắng bệch, nhìn này khôi phục như cũ cửa. Bên trong, mơ hồ có thể thấy được một chút cảnh tượng. Vô số tàn tạ mảnh vỡ bay qua. Huyết dịch hoành tung, thi thể tàn tạ, một cái đầu lâu lại bị một đạo tiên quang chém chết. Lâm Dật thấy rất rõ ràng, là vừa vặn đi vào này một tên nam tử. Dĩ nhiên chết rồi, người mạnh mẽ, tiến vào này một cánh cửa. Dĩ nhiên vẻn vẹn đi qua một phút, liền chết thảm ở bên trong. Này môn bên trong, đến cùng có cái gì lớn khủng bố? Vì sao cường giả chôn vùi trong đó? Lâm Dật không hiểu, vừa định lùi về sau rời đi nơi này. Nhưng sau một khắc, tiên môn ở ngoài lại một luồng mạnh mẽ gợn sóng truyền đến. Lần này mãnh liệt hơn, lại tới một người. Hắn xoay người, sắc mặt kinh hãi, phương xa tinh không trên, lại tới nữa rồi một người, tương tự là một vị anh vĩ nam tử. Tên nam tử này, trên người mặc chiến y màu trắng, toàn thân thần hoàn một đạo liền một đạo, dường như một vị thần vương giáng lâm, đến tiên môn trước. Hắn nhìn chăm chú này một đạo mang huyết cửa, lẩm bẩm nói, tiên môn, 10 vạn năm trước, Nhung Đế tiến vào bên trong. Tìm kiếm thời cơ thành tiên, chỉ tiếc cuối cùng dã tràng xe cắt đến. Này một tên nam tử, bỗng nhiên vẫy tay, tinh không một cái vòng xoáy tràn ngập, có leng canh truyền đến. Kinh thấy một cái khủng bố lò lửa lao ra, hướng tiên môn một đòn, ầm ầm một tiếng, tiên môn trực tiếp tan vỡ. Nam tử kia đỉnh đầu mạnh mẽ lò lửa, trực tiếp bước vào tiên môn, tiếp theo bên trong truyền đến khủng bố chấn động. Vô số mảnh vỡ bay ra, nương theo tiên quang tràn ngập đan chéo. Thời gian trôi qua rất dài, trước sau có đáng sợ ác chiến truyền đến. Nam tử kia, so với trước một cái muốn cường hoành, thậm chí làm cho người ta một loại vô địch cảm giác. Lâm Dật vẻ mặt run rẩy, nhìn này phá toái trong tiên môn, mơ hồ có một bóng người, chính vung vẩy song quyền, cùng món đồ gì ở ác chiến. Hắn thấy không rõ lắm, căn bản là không có cách nhìn rõ ràng. Tiên môn bên trong có thần bí pháp tắc ngăn cản, không cách nào nhìn rõ ràng bên trong. Cảm giác này, để Lâm Dật sản sinh đi vào vừa nhìn ý nghĩ. Cái ý niệm này vừa ra liền không cách nào áp chế. Hắn không tự chủ hướng này một đạo phá thoái cửa đi đến. Rất nhanh sẽ đi tới nơi này. Cảm giác tiên quang xẹt qua. Thân thể sát vậy thì tan vỡ, thậm chí không tới gần liền suýt nữa bị chém không còn. Hí, Lâm Dật rộng rãi thức tỉnh, lập tức lùi về sau, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Suýt nữa liền làm chuyện sai lầm mơ siêu vừa mới. Hắn dĩ nhiên suýt nữa bị một đạo tiên quang cắt ra thân thể. Thậm chí nguyên thần đều truyền đến một trận cảm giác nguy hiểm mơ siêu biết rõ ràng. Này không phải chân thực, mà là một cái hình ảnh, nhưng dù là có như vậy đáng sợ nguy cơ, thực sự làm người ta chấn động, lẽ nào đây chính là cái gọi là tiên? Tiên, đây chính là tiên, đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến. ẩn vô biên sự phẫn nộ, như là rất tức giận. Đón lấy, tiên môn bên trong truyền đến đáng sợ ác chiến tiếng. Sau đó tiên môn bên trong tuôn ra vô cùng tiên quang. Vết máu bay ra, cuối cùng một bóng người đánh đi ra. Người này chính là vừa mới đi vào nam tử. Cả người tàn tạ, vết thương đầy rẫy, trong đôi mắt nhưng tràn đầy thần quang đan chéo. Trên mặt chỉ có vô tận lạnh lẽo, còn có từng tia lửa giận. Cái gì tiên, như đây chính là tiên. Bản tọa không gì lạ, không thèm khát. Nam tử này lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người đạp bước mà đi. Hắn đi rồi, dĩ nhiên có thể từ tiên môn bên trong sống sót đi ra. Trước một cái nam tử đều chết ở bên trong, hắn có thể sống đi ra, thực sự có chút làm người chấn động, khó có thể tin tưởng được, bên trong đến cùng có cái gì. Lâm Dật sắc mặt sợ hãi, nhìn nam tử kia biến mất, mới xoay người nhìn chằm chằm này tàn tạ cửa lớn. Bên trong, mơ hồ có đạo đạo tiên quang đan chéo tràn ngập, bóng người ẩn hiện, lại như là tiên hình bóng. Lẽ nào nam tử kia là ở cùng những này tiên ảnh ác chiến? Hắn không rõ ràng, muốn đi vào, nhưng áp chế ý niệm của chính mình, mặc kệ đây là không là chân thực vẫn là giả tạo. Tiến vào đều gặp nguy hiểm, mình cũng không có hai người kia tu vi. Hả, đột nhiên, Lâm Dật cảm giác được lại một luồng gợn sóng truyền đến. Tiếp theo tinh không trên lại xuất hiện một bóng người. Lần này, kinh người hơn chính là đến rồi một vị nữ tử. Thân thể bị một luồng sương mù bao phủ trong đó. Nhìn không rõ ràng, cô gái này vừa đến. Khí tức tỏa ra, chư thiên rung động, chính là Lâm Dật đều cảm giác được nghẹt thở. Hắn nhìn thấy, cô gái này vừa đến. Lời nói không có một câu. Càng không có dừng lại, mà là trực tiếp đánh vào tiên môn. Ở bên trong ác chiến 3 ngày 3 đêm, thỉnh thoảng có một đạo mảnh vỡ bay ra, càng có tiên quang xuyên thủng mà ra, thậm chí một chút vết máu từ tiên môn bên trong tung ra. Tỏa ra ngập trời uy thế, dường như tiên dòng máu, tràn ngập chí cao vô thượng khí tức. Tiên, một câu kỳ ảo lời nói truyền đến, Lâm Dật đột nhiên chấn động. Bởi vì này một cô gái đi ra, vốn là bao phủ thân thể sương mù biến mất không còn tăm hơi. Trắng như tuyết chiến y leng keng, vết máu loang lổ, tỏa ra tiên khí tức. Cô gái này cực kỳ mỹ lệ, không dính khói bụi trần gian, kỳ ảo khí tức, như một vị nữ tiên trên đời. Lâm Dật không cách nào hình dung dung mạo của nàng, có một loại ảo giác, nàng chính là tiên, nàng thành tiên. Lâm Dật có một nghi vấn. Nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Đón lấy, cô gái kia rộng rãi xoay người, nhìn về phía Lâm Dật bên này, lẫn nhau hai mắt đối diện, như là nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Này một chút, Lâm Dật tâm thần run rẩy, nguyên thần rung chuyển, phảng phất bị cái nhìn này cho đập vỡ tan giống như vậy. Cực kỳ đáng sợ, nàng dĩ nhiên có thể nhìn thấy ta. Lâm Dật vẻ mặt cực kỳ chấn động. Càng khó có thể tưởng tượng, cô gái này vì sao nhìn thấy mình? Hơn nữa, này không phải giả tạo hình ảnh sao? Vì sao nhìn thấy mình đây? Trong đó có bí ẩn gì không được? Trong lúc nhất thời hắn hỗn loạn như ma. Là ngươi sao? Một tiếng kỳ ảo lời nói truyền đến. Cô gái kia tâm tình có chút gợn sóng. Giơ tay một chảo, ầm ầm một tiếng, Lâm Dật suýt nữa cảm giác được thân thể tan vỡ. Nhìn này một con óng ánh tay chộp tới, nguy cơ mãnh liệt, thế nhưng, chưa kịp hắn giãy giụa, cô gái kia liền từ tinh không trên lấy ra như thế sự vật. Nhìn kỹ lại, đó là một khối óng ánh cốt ngọc, tràn ngập mông lung thần quang, tỏa ra kinh người khí tức. Này cốt ngọc to bằng bàn tay, toàn thân phù hiệu lấp lóe, lít nha lít nhít, làm cho người ta một loại vô tận thâm ảo, khí tức của đại đạo đan chéo. Để cô gái kia trong lúc nhất thời ngây người, đây chính là tiên, tại sao, cô gái kia thần sắc phức tạp, lại một câu dấu chấm hỏi, Lâm Dật không hiểu, cô gái kia như là lòng tràn đầy bi thương, trực tiếp đem vật này ném vào tiên môn bên trong, xoay người rời khỏi nơi này, biến mất không còn tăm tích. Khi nàng sau khi rời đi, một đoàn mông lung ánh sáng từ phá thoái tiên môn bên trong lao ra. Tiếp theo tiên môn biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật đã rõ ràng, tựa hồ vật này có bí ẩn gì. Rầm, quả nhiên, theo ý niệm này một đời, chu vi cảnh tượng biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt thiên môn không gặp, chỉ có một đoàn óng ánh sáng chính trôi nổi ở trước. Hết chương.